hoa phượng vĩ đơm hoa. Anh em vội tôi ngọc ngà, ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua. Anh sẽ trở về trong mùa phượng vĩ đơm hoa. Anh em vội tôi ngọc ngà, ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua. Đắm ướt tà áo trinh nguyên, kỷ niệm êm đêm còn in trên giấy. Người ôm thương nhớ ra đi từ đây, trời đầy hai đứa vì thiếu ta duyên. Rừng còn thấy lá tình vẫn chưa yên, thứ chi chưa lắng giờ cũng xa nhau. Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu, nhịp cầu ô thước hẹn đến mai sau. Ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhau. Trên cao bao vì sao sáng, rừng vắng có bao lá vàng. Là bấy nhiêu sầu, người đi hoa lá trẻ theo mùa nhớ. Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ. Thà rằng chôn kín mong ước bên quên đi cho hết một kiếp thương đau. Thà rằng chôn kín mong ước bên nhau, quên đi cho hết một kiếp thương đau. Hãy subscribe cười niềm tin yêu xóa tan.